Vũ thần chúa tể, chương 989, thiên tài giao phong, góc truyện audio.com, dị ma áo giáp, tần trần trên thân dị ma áo giáp nhanh chóng bao trùm. Đối mặt Nhạc Lãnh Thiện công kích không tránh không né, mà là tiếp tục thẳng hướng ma lệ. Rầm rầm rầm, từng đạo kinh khủng lưu quang rơi vào tần trần trên thân. Nhưng tần trần lại không bị một điểm thương. Ngược lại tốc độ nhanh hơn. Cái gì? Nhạc Lãnh Thiện trừng lớn hai mắt. Tần trần dị ma áo giáp, hắn không thể không từng thấy. Tuy là cường đại, nhưng còn không đến mức có thể đi hoàn mỹ ngăn cản hắn công kích. Nhưng hôm nay, hắn công kích đối tần trần vậy mà tạo thành không tổn thương chút nào. Điều này làm cho Nhạc Lãnh Thiện làm sao không khiếp sợ. Nhạc Lãnh Thiện khiếp sợ. Mà giờ khắc này tần trần cũng đã giết ma lệ trước người. Một kiếm nhanh như tia chớp đâm ra đi. Bạch, kiếm quang như điện, bộc phát ra kinh khủng điện quang. Nói lôi điện chi lực phảng phất xích sắt đồng dạng tại kiếm quang bốn phía quanh quần. Trong nháy mắt quấn quanh hướng ma lệ. Tần trần, ta chờ ngươi thật lâu. Năm đó, ta ở cổ Nam Đô bại tại tay ngươi. Là đời ta lớn nhất sỉ nhục. Hôm nay, bản tọa sẽ đem này sỉ nhục trả lại cho ngươi. Ngẩng đầu, ma lệ trong con ngươi bộc phát ra một cổ nồng nặc sát cơ. Trên thân ma vương huyết mạch cũng trong lúc đó phóng thích. Vù vù, một chỗ cao đại ma vương thân ảnh xuất hiện sau lưng ma lệ. Còn hơn ban đầu ở cổ Nam Đô thời điểm, này ma vương hư ảnh càng thêm ngưng thật. Bộc phát ra trước đó chưa từng có khí tức. Một chưởng hướng tần trần ấn đè xuống. Một tiếng ầm vang. Hai cổ lực lượng va chạm. Lại trong nháy mắt mẫn diệt xen lẫn. Sau đó hóa thành hư vô. Hà, thật mạnh. Tần trần giật mình nhìn ma lệ. Đột phá nửa bước vũ vương sau. Tần trần có khả năng thi triển chiêu thức nhiều hơn. Khôi phục thực lực cũng nhiều hơn. Bình thường thất giai sơ kỳ vũ vương cũng chưa chắc có thể ngăn được hắn một chiêu này. Nhưng hôm nay, ma lệ vậy mà hoàn mỹ lập tức. Hơn nữa đối phương cũng tương tự chỉ là một gã nửa bước vũ vương võ giả đỉnh cao. Người này mấy năm nay đến trải qua cái gì? Vì sao thực lực lại sẽ tăng lên nhanh như vậy? Nhướng mày, tần trần tốc độ không thay đổi. Một cái tinh thần phong bạo xông vào ma lệ não hài. Huyết cấm chi thuật, ma lệ thân trong nháy mắt tràn ra một tia huyết sắc quang mang. Đồng thời trên thân khí tức trong phút chốc, tăng lên không chỉ gấp đôi. Ngay sau đó, một cổ cường đại sóng tinh thần, từ trên người ma lệ tràn ngập ra. Ngươi chẳng lẽ quên, ta cũng là một gã tinh thần sư. Ngươi điểm này tinh thần lực. Đối với ta mà nói, còn quá yếu, diệt hồn ba, cười ác độc một tiếng, một cổ âm lãnh tinh thần lực trùng kích trong nháy mắt theo ma lệ trong đầu lao ra, như cùng một thanh kiếm sắc, đâm về phía tần trần chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, một cổ không cách nào ức chế hơi thở lạnh như băng, điên cuồng tuôn hướng trong đầu hắn linh hồn hải chỗ, tốt âm lãnh tinh thần lực. Tần trần trong lòng cả kinh, trong đầu, cường đại thất giai tinh thần lực trong nháy mắt tạo thành một cổ vòng xoáy. Đem cổ lực lượng này ngăn trở ở não hải ở ngoài. Đồng thời hắn chỗ mi tâm, một cái thật nhỏ con ngươi lặng yên mở ra. Phá cấm chi nhãn, bạch, toàn bộ trong đại sảnh hết thảy, như là trong sát na biến chậm lại. Chung quanh hết thảy đều biến đến vô cùng rõ ràng. Mỗi một cổ chân khí lưu động, cũng biết tích cái bóng vào tần trần não hài. Phốc, ở phá cấm chi nhãn dưới trạng thái, tần trần cả người xa vào một loại cực kỳ không linh trạng thái. Trong tay thần bí kiếm sắt gì lấy hoàn mỹ nhất dáng vẻ. Trong nháy mắt đâm vào ma lệ trên thân, mang theo một chùm dòng máu màu đen. Kinh người kiếm khí dũng mãnh tràn vào ma lệ trong cơ thể. Đem toàn bộ người trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Trên thân áo bào tất cả đều bị kiếm khí vặn nát. Lộ ra bên trong hiện lên hắc quang nội giáp. Không có khả năng, Ma Lệ nổi giận gầm lên một tiếng, mang trên mặt khó có thể tin. Thân hình lấy càng thêm tốc độ kinh người bạo lướt mà tới. Năm đó, hắn thua với Tần Trần, cảm thụ được trước đó chưa từng có sỉ nhục. Mấy năm nay, hắn ở đà chủ dưới sự an bài, tiến nhập huyết ma giáo cấm địa ma quật tu luyện, thực lực lấy được đột nhiên tăng mạnh. Vốn tưởng rằng lại lần nữa gặp phải Tần Trần, có thể đem đơn giản chém giết. Ai biết kết quả, lại lớn đại vượt qua hắn dự liệu. Rầm rầm rầm, trong sát na, Tần Trần cùng Ma Lệ hai người điên cuồng chiến đấu cùng một chỗ. Lần này, Ma Lệ hoàn toàn không có nương tay, tận lực thi triển huyết nhiên chi thuật. Hai người chỗ đi qua, trong đại sảnh truyền đến kinh người tiếng sấm. Kinh khí bạo cuốn, cả kinh mọi người đều lui lại, để cho mỗi người đều xem trợn mắt hốc mồm. Đây là nửa bước vũ vương giữa giao phong sao? Coi như là thất giai sơ kỳ vũ vương giao thủ, chỉ sợ cũng không cách nào chế tạo ra kinh khủng như vậy tiếng động chứ. Ngay cả cái kia thủ cầm khô lâu quyền trượng quỷ lão, cũng ánh mắt ngưng lại, không nhịn được khiếp sợ. Trên đời này, lại có thiên tài, có thể cùng thiếu chủ chiến thành như vậy. Trong lòng khiếp sợ, trong tay cử động cũng không ngừng, nhấc tay một cái. Quyền trượng màu đen trong tràn ra sương mù biến thành đầu khô lâu lâu. Lại một lần nữa hướng huyết thủ vương đám người cắn xé mà tới. Ầm ầm ầm ầm ầm. Khô lâu kia đầu, uy lực cường đáng sợ. Huyết thủ vương đám người mặc dù liên thủ cũng vô lực ngăn cản. Từng cái điên cuồng lui lại. Mà trong, Dạ Ưng Vương bị sương mù màu đen vây quanh. Nguyên bản lấy tốc độ sở trường hắn, phản mà rơi vào sau cùng. Kiệt kiệt kiệt, chết. Âm lãnh nhe răng cười một tiếng. Quỷ lão lạnh lùng nhìn chăm chú vào rơi vào sau cùng Dạ Ưng Vương. Trong tay khô lâu quyền trượng chợt vung lên xuống. Ầm, một đạo khói đen như là cuồn cuộn khói báo động cuồn cuộn ra, trong nháy mắt quấn lên Dạ Ưng Vương thân thể. Luyện hồn đại pháp. Dạ Ưng Vương bên ngoài thân chân nguyên cùng huyết mạch chi lực liên tục nhộn nhạo ra một từng vệt sóng gợn lan tăn. Ở nơi này hắc sắc yên vân phía dưới, bị nhanh chóng ăn mòn, rất nhanh thì tiếp xúc được hắn thân thể. Suy suy suy, trên người hắn nhanh chóng toát ra từng đạo khói đen. Cả người mặt hiện lên vô số bọt khí, lộ vẻ đến vô cùng dữ tợn. A, hắn thống khổ gào thét, trợn to kinh sợ hai mắt, trên thân khí tức tăng vọt, điên cuồng thiêu đốt chân nguyên, ngăn cản giữa liều lĩnh lùi lại. Kiệt kiệt, muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Quỷ lão một tiếng, khô lâu quyền trượng phía trên hắc sắc khói đặc càng sâu. Tầng tầng, đem Dạ Ưng Vương tầng tầng bao vây lại. Không, kêu thê lương thảm thiết tiếng dưới. Từng đạo hắc sắc mưa máu rơi, khói đen tán đi, trong đại sảnh Dạ Ưng Vương thân thể cũng là tiêu tan thành mây khói. Cái gì đều không còn lại, chỉ có ăn mòn đen kịt tàn phá nội giáp, từ trên bầu trời rơi xuống, liên tục hóa thành hắc thủy, triệt để hòa tan. Trong khoảnh khắc, toàn bộ trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, giống như tử địa. Dạ Ưng Vương chết, làm cho trên sân khác vũ vương tất cả đều con ngươi co lại, trong lòng hoảng sợ. Luận thực lực, Dạ Ưng Vương thân là thất giai sơ kỳ đỉnh phong vũ vương, cùng bọn họ cơ hồ đồng nhất trình độ, hai bên giữa chênh lệch không bao nhiêu, mà ở này huyết ma giáo quỷ lão phía trước lại dễ dàng liền bị chém giết. Một màn này cũng sẽ là bọn họ kết quả sao? Còn lại huyết thủ vương cùng trong lòng người đều là không nhịn được run. Tức giận nói, huyết ma giáo, các ngươi khác quá kiêu ngạo. Chúng ta bảy đại vương triều lão tổ đều ở này thiên ma bí cảnh. Các ngươi chẳng lẽ không sợ ta bảy đại vương triều đem ngươi cả đám tàn sát sao? Lúc này huyết thủ vương bọn họ chỉ có thể đem hy vọng phóng ở tại bọn hắn lão tổ trên thân, tính toán dọa lui huyết ma giáo người. Bảy đại vương triều lão tổ, ha ha, ha ha ha, nào ngờ quỷ lão nghe, cũng là kiêu ngạo cất tiếng cười to. Cách chương.